1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, gửi thư. Xuất ngoại không khí càng phát ra nồng hậu dày đặc, Lý Hòa cũng tựa hồ nhận lấy lây nhiễm, nội tâm một cỗ sao động, nhìn thấy rất nhiều ngày 7 tháng 1 âm lịch ngày đêm đêm bưng lấy tiếng Anh từ điển. Trong lòng chính là một luồng không hiểu bất an, kiếp trước trải qua, đời này lần nữa trải nghiệm, hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Hắn đời trước đại khái giống như bọn hắn tâm thái, một lòng muốn đi hưởng thụ chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường. Làm sao không đủ tư cách, điều kiện không đủ, biên giới mở ra, mọi người tranh nhau chen lấn muốn chui ra đi, chỉ cần nói xuất ngoại. Không phân biệt quốc gia, nước Mỹ, Ngày Bổn, Tây Âu, Đông Âu, New Zealand, Malaysia, Thái Lan, một chút danh giáo sinh viên dốc toàn bộ lực lượng, tất cả có thể nghĩ tới cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nói dốc toàn bộ lực lượng một điểm không được khoa trương. Trường học khác hoặc là công tác xã hội đi ra ít là khổ vì con đường ít. Nhưng y nguyên rất nhiều người vì xuất ngoại mộng tại làm chuẩn bị. Ngoại ngữ là du học cơ sở điều kiện, trẻ tuổi chút, trường học công khóa còn không có quên, bổ tương đối buông lỏng, lớn tuổi, 30-40 tuổi, cũng nghĩ ra đi, liền không phải dốc hết sức lực, kinh hỗ trợ thành phố lớn đóng phim, ca hát, diễn kịch bản, khiêu vũ, đánh bóng bàn, kéo đàn violon, vẽ tranh. Cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp ra ngoài, bao quát rất nhiều nổi danh họa sĩ, bao quát Trần Giật Bay, Vương Vĩnh Cường bọn người không có tâm tư vẽ tranh, đều là buông xuống bút vẽ, bắt đầu một lần nữa học ABCD, thậm chí một tuyến thanh niên phim diễn viên, cũng không tâm tư đóng phim, trăm phương ngàn kế động đầu óc làm đảm bảo, chỉ cầu xuất ngoại. Tựa hồ bên ngoài khắp nơi trên đất là hoàng kim, liền chờ bọn hắn đi nhặt, bị lãnh sự quán lần một lần hai thậm chí 10 lần 8 lần cự ký đều không được nhụt chí. Nhất định phải cầu người phương Tây dơ cao đánh khẽ, thả hắn đi qua, cũng có từ bỏ vốn có chức danh đến New York đầu đường. Trong gió rét làm người chân dung kiếm mấy khối Mỹ Kim, cũng có căn bản không phải học tiếng Anh liệu. Cả ngày vội vàng nghe ngóng người khác hộ chiếu tin tức. Vội vàng làm đảm bảo. Tại lãnh sự quán cổng truyền, giá thị trường quen vô cùng. Về sau những người này cũng đều có chí ắt làm nên. Nhao nhao ra nước ngoài. Có từ bỏ giáo sư, công trình sư địa vị. Đến nước Mỹ rửa chén tẩy đĩa làm đầu bếp. Thậm chí lén qua càng phát ra nhiều. Lén qua phương pháp thiên kỳ bách quái, lật lưới sát, ngồi thuyền đánh cá, vụng trộm ẩn thân tại Viễn Dương tàu hàng, đi công cán nước ngoài không về, treo đèo lội suối, bơi lội đi, lén qua phần lớn là ra ngoài làm công tộc. Lý Hòa buổi chiều hai tiết khóa lên xong, bụng lại không đói bụng, không vội mà đi nhà ăn, an vị tại giáo học lâu đằng sau bồn hoa ngẩn người. Cầm một bản tiểu thuyết, muốn nhìn lại nhìn không được. Hà Phương đi tới, đạo, tìm nửa vòng không gặp ngươi người. Ngươi tránh cái này làm gì? Lý Hòa hữu khí vô lực nói. Không có việc gì, liền ngẩn người ngồi biết. Ngươi còn không đi nhà ăn ăn cơm. Hà Phương theo sách trong tay trong trang gấp xuất ra một phong thư. Đưa cho Lý Hòa, thư của ngươi, hẳn là ngươi đối tượng. Lý Hòa cuống quýt đem thư lấy tới. Xem xét là hai lá. Trong đó một phong là cần Lý Hòa thay mặt chuyển gửi. Xem xét chính là gửi về Trương Uyển Đình quê quán. Tính toán thời gian, hiện tại đã là tháng 4. Trương Uyển Đình rời đi đến bây giờ cũng có thời gian nửa năm. Lý Hòa chờ Trương Uyển Đình tin. Chờ đã sớm lo lắng. Hắn cuống quýt mở ra tin. Nghiêm túc đọc lấy, đại khái nhìn một lần, lại từng câu từng chữ đọc, có Trương Uyển Đình ở bên cạnh hắn, liền sẽ cảm thấy rất an tâm. phảng phất trời sập xuống đều không cần lo lắng đồng dạng. Loại cảm giác này, để Lý Hòa mê luyến, coi như tính cách kiên cường nữa. Dù là mình là nam nhân, gặp được sự tình, tại yếu ớt thời điểm, có một cái ấm áp ôm ấp. Đây là hắn cho tới nay nguyện vọng. Trùng sinh về sau, hắn cho rằng nguyện vọng này rất dễ dàng. Chỉ cần lại đi đời trước đường xưa, an tâm sống hết đời. Không thể tốt hơn. Về sau, Trương Uyển Đình đi, trong lòng của hắn áo giáp giống như không có. Hắn ép buộc mình quen thuộc sự tình gì đều mình đến, quen thuộc đối tấm gương, cười nói không có vấn đề. Nhưng là, trời tối người yên thời điểm, hắn thường thường bởi vì sợ mà ngủ không được, thậm chí muốn mở ra trong phòng đèn, mới có thể cảm thấy an tâm một chút. Tương đối Lý Hòa tưởng niệm, Trương Uyển Đình càng nhiều có thể là tư tưởng xung kích. Trương Uyển Đình lần thứ nhất xuất ngoại, lần thứ nhất thừa máy bay, hết thảy đều rất mới mẻ. Bầu trời xanh thảm, mây trắng đoá đoá, máy bay chậm chậm cất cánh. Không lâu to lớn Trường Thành tiến vào tầm mắt của nàng. Đáng tiếc không có có máy ảnh. Tấm kia trên máy bay quan sát Trường Thành ảnh chụp không có chiếu thành. Máy bay tốc độ cao nhất hướng Tây bay đi. Xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, chỉ thấy mây trắng tiếp theo phiến đất vàng, không có quá nhiều màu lục. Trương Uyển Đình y theo mình điểm này hiểu biết địa lý phỏng đoán đại khái là ở vào cao nguyên hoàng thổ trên không. Theo máy bay ầm ầm âm thanh, muốn ngủ nhưng lại ngủ không được. Ngay tại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lúc, trên máy lại ăn cơm. Đã đến Moscow trên không. Mùa đông Moscow bông tuyết một mảnh tiếp một mảnh, làm người tâm thần thanh thản. Dưới phi cơ hàng ở giữa, lỗ tai của nàng bắt đầu ông ông, sau đó dạ dày cũng bắt đầu không thoải mái. Thật vất vả máy bay chạm đất, hy vọng mau mau đi mặt đất tìm cái ghế nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng là lĩnh đội không có cho mọi người thời gian nghỉ ngơi. Một nhóm mười mấy người lại vội vàng lên chuyển tới Ukraine máy bay. Lại thật vất vả chịu đựng được đến Kiev, lên tiếp đãi xe buýt, không có đi thẳng đến trường học, mà là tới trước lãnh sự quán khách sạn nghỉ ngơi. Buông xuống hành lý một khắc này, xem là khá buông lỏng, nhưng là chân chính đến lúc đó, mọi người lại hưng phấn không muốn nghỉ ngơi. Gan lớn nam hài tử đề nghị đến dưới lầu đi một vòng. Cẩn thận nữ hài tử hữu tâm phản bác, nhưng cuối cùng bù không được dân ý. 7-8 người xuống lầu, bên cạnh chính là một tòa xinh đẹp tiệm cơm. Mấy người vì không ảnh hưởng quốc thể, liền xa xa đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn bốn phía. Khách hàng đều là âu phục dày da, hoặc lễ phục dạ hội váy dài. Phòng ăn một bên, có một cái bốn người tiểu dàn nhạc tại gõ lấy nhạc khí. Một vị nữ ca sĩ đang hát lấy nghe không hiểu ca khúc. Mềm mềm, giả dích, Trương Uyển Đình không khỏi tự hỏi. Cái này ở nơi đó nha. Là chúng ta chủ nghĩa xã hội đại gia đình Ukraine huynh đệ quốc gia sao? Mông lung, giống như không xa lạ gì, nhưng lại như vậy xa xôi. Đợi mấy ngày, an bài vào trường học. Hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Trương Uyển Đình rất không thích ứng. Dù là muốn cho Lý Hòa viết thư, cũng không biết chỗ nào mua phong thư, chỗ nào gửi thư. Thời gian đợi đến càng dài, nghe những này những cái kia ở trong nước bị coi là hồng thủy mãnh thú, bị nện nát rót đầy tà âm đĩa nhạc. Nhìn xem những này xanh xanh đỏ đỏ tạp chí, có khi Trương Uyển Đình không làm rõ ràng được. Ta đây là ở nơi đó nha. Mê hoặc, mê mang, nhưng là những này mê hoặc nàng không dám viết tin nói cho Lý Hòa. Sợ hắn lo lắng, đành phải ở trong thư kể một ít vụn vặt thường ngày. Nơi đó phong thổ, xã hội quen thuộc, Lý Hòa lại đem tin lật qua nhìn một lần. Trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Hà Phương nhìn xem Lý Hòa biểu lộ cũng nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, ngươi nhìn, ta đã sớm nói với ngươi không có chuyện gì. Ngươi lo lắng nhiều như vậy, mỗi ngày chứa ở trong lòng không vui, rất chán. Hắn cũng không phải hài tử. Lý Hòa đem thư xếp xong, thiếp thân bỏ vào trong túi. Không có việc gì, đi cùng nhau ăn cơm đi. Hắn hiện tại càng phát ra không quen nhà ăn đồ ăn. Dù là Trương Uyển Đình đi, Hà Phương đợi hắn cũng không kém. Chỉ cần phải có thời gian trở lại nhìn mà núi mình mướn trong phòng, Hà Phương đều sẽ cho hắn đốt ăn ngon. Một ngày ba bữa cơm ngừng lại có đồ ăn có thịt. Ăn xong không cần Lý Hòa động thủ, Hà Phương tự hành thu thập lưu loát, đưa lên xoa tay vải, lại dâng lên một chén trà thơm. Mỗi ngày trước khi ngủ đều có nhiệt hô hô nước ấm ấm đưa ra đến. Mềm nhũn đệm chăn sớm đã trải tốt, Hà Phương một khắc cũng nhàn không xuống. Vừa có thời gian trong phòng quét dọn sạch sẽ, quần áo chồng chỉnh tề. Có khi Lý Hòa căn bản không cần nói chuyện, chỉ cần một ánh mắt thoáng nhìn, nàng phảng phất liền biết hắn cần gì, lập tức đưa tới trước mắt, hầu hạ chu đáo đến Lý Hòa đều sinh ảo giác. Trương Uyển Đình phục vụ cũng chưa như thế cẩn thận qua, Lý Hòa ngẫu nhiên cũng sẽ không có ý tứ, đành phải tại Hà Phương phát cáu thời điểm nhiều kiên nhẫn một chút, ít chọc điểm để báo đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.